Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 8 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thể nội vận chuyển hai đại công pháp đã vận chuyển tới cực hạn. Lấy tô thần làm trung tâm, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, điên cuồng hướng về lan tràn. Hoàng Anh rất là cuống cuồng cùng lo lắng, có điều nàng vô cùng rõ ràng, vô luận Vương Khôn lão sư có nhiều phẫn nộ, tin tưởng nhất định không dám ở học viện xuất thủ chém giết bất luận cái gì học viên, học viện cái kia bên trong căn bản là không có cách bàn giao. Tô thần minh bạch, chính mình cùng luyện thần cảnh ở giữa chênh lệch rất lớn, hắn không muốn bại lộ sư phụ sự tình. Ông! Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng ma khí trong nháy mắt theo thần ma trong kính lao nhanh mà ra, vẫn chưa bốn phía khuếch tán, mà chính là bao phủ tô thần toàn thân cao thấp. Vừa mới cái kia cổ không có thế ngang hàng uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô thần cảm nhận được lớn lao nhẹ nhõm, quay người hướng về sân luyện võ cửa vào đi đến. A! Thấy cảnh này, không cần nói Hoàng Anh cùng Bạch Nhất Nhất, cho dù là Vương Khôn tự thân, đều triệt để mộng bức, tô thần hoàn toàn không phải trang, thật không nhìn chính mình khí thế uy áp. Làm sao có khả năng? Hắn nhưng là đường đường luyện thần cảnh, đứng hàng ngưng thần ba cảnh cảnh giới thứ hai. Một cái nho nhỏ kim đan cảnh lại có thể không nhìn luyện thần cảnh uy áp, cho dù là tự mình kinh lịch đều không thể tin tưởng việc này là thật. Rất là phẫn nộ, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật, trên thân tiếp tục lao nhanh mà ra khí thế khủng bố, tầng tầng điệp gia trấn áp tô thần, vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn tô thần. Hắn xác thực không dám ra tay trấn sát tô thần, cũng không có cái nào tất yếu, bởi vì hắn cũng minh bạch chuyện tình cảm không cách nào cưỡng cầu, chỉ là muốn thoáng giáo huấn một chút tô thần, nhưng chưa từng nghĩ đến tô thần sẽ như thế bá đạo, có thể ngăn cản được khí thế của hắn uy áp. Thân là luyện thần cảnh học viện lão sư, hắn không thể ném thể diện. Ầm ầm. Băng lãnh bá đạo khí thế điên cuồng trấn áp mà đến, bao phủ tại tô thần thân thể trong nháy mắt biến mất, bị ma thần khí thế thôn phệ, tô thần từng bước một hướng về sân luyện võ đi đến. Tô thần mỗi đi một bước, Vương Khôn tâm thì hung hăng co rúm một chút, khí nghiến răng, bị một người học viên làm nhục như vậy, còn thật là lần đầu tiên sự tình. Nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào, thật chẳng lẽ xuất thủ. Hắn có thể không làm được chuyện như vậy, lần này đã coi như là mất mặt ném về tận nhà, muốn là lại ra tay lời nói, hắn tại học viện hoàn toàn không có đường sống. Nhìn lấy hoàn toàn biến mất trong tầm mắt tô thần, Vương Khôn nín đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì phẫn nộ làm đến thân thể bắt đầu run rẩy. Nếu là có khe nứt, hắn hận không thể trực tiếp chui vào. Ngay tại lúc này, tô thần thanh âm từ bên ngoài bay vào tới. Vương Khôn lão sư, người khí thế uy áp cũng không gì hơn cái này. Trần trụi xem thường. Vương Khôn khí liên tiếp lui về phía sau, kém chút một hơi không có nói đi lên, trực tiếp ở ra rắm. Nhìn lấy rời đi Vương Khôn, Bạch Nhất Nhất giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, kẻ tô học đệ thật sự là thật lợi hại, ta chưa bao giờ thấy qua Vương lão sư như thế biệt khuất qua, không được, ta nhất định phải truyền đi. Vương Khôn bình thường rất là nghiêm khắc, làm người còn tính là không tệ. Chỉ là tại cảm tình trước mặt có chút mất lý trí, bằng không lời nói, thân là học viện đường đường lão sư, làm sao có khả năng cùng một người học viên như thế tích cực. Hoàng Anh lại không có chút nào kinh ngạc, nàng rất rõ ràng tô học đệ không giống bình thường. Rất nhanh. Tô thần tại Vương Khôn lão sư khí thế uy áp dưới, từng bước rời đi sân luyện võ, Bạch Nhất Nhất không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, liền xem như thế, tin tức truyền đi vẫn là để toàn bộ học viện oanh động. Vương Khôn, học viện luyện thần cảnh lão sư, không cần nói kim đan cảnh, cho dù là hồn cung cảnh học viên đều không thể chống đỡ được Vương Khôn khí thế uy áp. Các loại nghị luận ầm ĩ mà lên. Rời đi tô thần, thì là trực tiếp đi tìm Nhan Mỹ Ly, đối với sự tình lần này, hắn xem như ghi nhớ, ngày sau nhất định muốn tìm Vương Khôn công bằng nhất chiến. Hiện tại hắn, khẳng định không phải Vương Khôn địch thủ, cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, hắn căn bản là không có cách đền bù. Đối với Nhan tỷ thân phận, tô thần cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn đã hỏi thăm qua Hoàng Anh, liên quan tới đồ đằng cổ tộc sự tình. Rốt cuộc hắn đối đại lục sự tình không hiểu, chỉ là biết đại khái Đông Hoang đỉnh cấp thế lực có cái nào. Căn cứ Hoàng Anh chỗ nói, đồ đằng cổ tộc tại toàn bộ đại lục đều thuộc về lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Nhan Mỹ Ly túc xá, hoàn cảnh ưu nhã. Hôm nay Nhan Mỹ Ly mặc một thân màu vàng nhạt bó sát người váy, thật dài tóc đen tung bay ở sau lưng. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên có một chút vẻ u sầu. Nhan tỷ, ngươi làm sao? Thương thế không có chút nào trở ngại, bởi vì tô thần rất rõ ràng, Vương Khôn không hề động sát ý, chỉ là bởi vì chính mình cùng Nhan tỷ ở giữa sự tình ăn dấm mà thôi. Nhan Mị Ly trên mặt có chút hiu quạnh, lôi kéo Tô Thần tay ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, Ê Tô Đệ, có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi biết. Sự tình gì? Tô Thần tâm lý có loại dự cảm không tốt, Nhan tỷ ấp úng, chẳng lẽ là bởi vì đồ đằng cổ tộc sự tình? Ta đến từ đại lục đồ đằng cổ tộc, chúng ta đồ đằng cổ tộc có rất nhiều phần chi, mà ta thì là đến từ đồ đằng cổ tộc hồ đồ đằng tộc chi nhánh, phụ thân ta chính là hồ đồ đằng tộc tộc trưởng, lúc trước phụ thân cho ta tự tiện định ra hôn sự, ta không nguyện ý, cho nên rời đi hồ đồ đằng tộc đi tới Đông Hoang, dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành học viện lão sư. Hôn sự. Tô Thần còn tại buồn bực, đã Nhan tỷ đến từ đại lục đồ đằng cổ tộc, tại sao lại chạy tới Đông Hoang? Trước đó hắn liền đã nghe nói qua, Đông Hoang chỉ là đại lục dọc nước trong biển cả, có thể trở thành đại lục đỉnh cấp thế lực, bản thân đã nói rõ đồ đằng cổ tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, dù là chỉ là đồ đằng cổ tộc một cái chi nhánh, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm áp đảo toàn bộ Đông Hoang phía trên. Hồ đồ đằng tộc biết ngươi tại Đông Hoang. Lắc đầu, Nhan Mị Ly thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ tạm thời trong tộc còn không biết ta tại Đông Hoang sự tình, chỉ là viện trưởng cùng phó viện trưởng vì cho ta giảm bớt rất nhiều phiền phức, đem ta đến từ đồ đằng cổ tộc sự tình đã truyền đi, bây giờ toàn bộ học viện người đều biết, tin tưởng rất nhanh trong tộc thì sẽ biết. Tô Thần Minh Bạch Nhan tỷ lo lắng, hắn không có cách nào ngăn cản, bởi vì hiện tại hắn khẳng định không phải hồ đồ đằng tộc địch thủ, càng thêm không cần nói toàn bộ đồ đằng cổ tộc. Tô đệ, ta chuẩn bị ngày mai rời đi học viện. Vì sao? Trong tộc một khi đến đây tìm tới ta, nhất định biết ngươi ta sự tình, ta không thể để cho ngươi có việc, nơi này là hồ đồ đằng tộc vị trí, còn có ta để lại cho ngươi đồ vật, hiện tại tách rời, chính là trong ngày sau càng tốt hơn gặp mặt. Nhìn lấy đưa qua không gian giới chỉ, không chờ Tô Thần nói chuyện, Nhan Mị Ly tiếp tục nói, Ê Tô đệ, ngươi không thể cự tuyệt, không thể có ý kiến. Tô Thần cười. Gật gật đầu, Tô Thần lý trí áp chế xúc động, ôm chầm Nhan Mị Ly, vừa cười vừa nói, Ngươi yên tâm, ta không biết ngăn cản ngươi, ngươi tại hồ đồ đằng tộc chờ lấy ta, ta sẽ rất nhanh đi tìm ngươi, đến thời điểm ta sẽ nói cho toàn bộ đồ đằng cổ tộc, ngươi là ta Tô Thần nữ nhân. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói gì nữa, hết thảy đều không nói bên trong, sau đó liền hung hăng hôn đi. Nhan Mị Ly cùng Hình Ánh Tuyết hai người cùng một ngày rời đi. Tô Thần không có ngăn cản, bởi vì hiện tại hắn còn không có thực lực ngăn cản. Hắn hiểu được Nhan tỷ một phen khổ tâm. Một khi hồ đồ đằng tộc tìm tới Nhan tỷ hạ lạc, đến thời điểm biết mình tồn tại, khẳng định sẽ gây bất lợi cho chính mình. Đúng là như thế, cho nên Nhan tỷ mới muốn chọn rời đi. Một cái tổ phượng cung, một cái hồ đồ đằng tộc. Mình bây giờ muốn làm sự tình, là nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên, sau đó tiến về đại lục, tìm kiếm mình hồng nhan tri kỷ. Không có thực lực, hết thảy đều là vô nghĩa. Trên quảng trường. Nhìn lên trước mặt bách chiến bản bia đá, từ trên xuống dưới theo thứ tự có 100 cái tên, 36 vị trí đầu cái toàn bộ đều là đến từ Hoàng Bài Bang, đồng thời tin tưởng lấy Hoàng Anh thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể ổn định bách chiến bản thứ 37 vị. Không tính Hoàng Anh, bách chiến bản vị trí thứ 36 học viên, toàn bộ đều là nguyên anh cảnh. Nhìn lấy bách chiến bản trên tấm bia đá dựa vào vị trí thứ 4, Tô Thần từng cái ghi nhớ. Bách chiến bản vị thứ nhất, Quang Thiên Phi. Cấp 6 nhân hồn cảnh, huyết luân vì thương. Bách chiến bản vị thứ 2, Tần Phi Tuyết, cấp 2 nhân hồn cảnh, huyết luân hoa hải đường. Bách chiến bản vị thứ 3 cùng vị thứ 4, chính là thân huynh đệ hai vị, phân biệt là Tử Ngọc Long cùng Tử Ngọc Hổ, hai người huyết luân đều là hắc diêm hổ, một cái đỉnh phong nguyên anh cảnh, một cái cấp 8 nguyên anh cảnh. Võ đạo cảnh giới chia làm kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hồn cung cảnh, ngưng thần cảnh cùng tụ đỉnh cảnh, đây là Tô Thần đã biết cảnh giới. Tin tưởng đi lên còn có càng mạnh tồn tại, chỉ là hiện tại hắn còn không cách nào chạm đến. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm 3 cái cảnh giới. Kim đan cảnh phân vì hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh. Nguyên anh cảnh chia làm hư anh cảnh, thực anh cảnh, nguyên anh cảnh. Hồn cung cảnh chia làm nhân hồn cảnh, địa hồn cảnh, thiên hồn cảnh. Ngưng thần cảnh chia làm hình thần cảnh, luyện thần cảnh, ngưng thần cảnh. Tụ đỉnh cảnh vị một bông hoa một thế giới. Ngưng tụ chính hoa liền có thể bắt đầu chính hoa tụ đỉnh. Bây giờ Đông Hoang học viện viện trưởng Lam Thương cũng là một vị chính hoa tụ đỉnh cảnh cường giả. Hiện tại hắn chỉ là vừa mới đột phá đến cấp 2 kim đan cảnh mà thôi. Khoảng cách bách chiến bản vị thứ nhất Quang Thiên Phi còn có khoảng cách không nhỏ nhân hồn cảnh. Tô học đệ. Nhìn lấy đi tới Trầm Băng Tuyết cùng Trầm Băng Nguyệt, Tô Thần gật gật đầu, hỏi, "Ê Trầm học tỷ tìm ta có việc?" Đi qua thất lạc rừng rậm cuộc đi sang mùa thu một hàng, Tô Thần cùng Trầm Băng Tuyết ở giữa ân oán đã không còn sót lại chút gì, đồng thời lại thành vì rất tốt bằng hữu, riêng là Trầm Băng Tuyết, nàng rất rõ ràng tại lòng đất không gian thời điểm, muốn không phải Tô Thần tương trợ, nàng căn bản là không có cách sống sót trở lại học viện, tâm lý rất là cảm kích Tô Thần. "Muội muội." Trầm Băng Nguyệt cúi đầu, song tay nắm lấy góc áo, nhỏ giọng nói, "Ê Tô học trưởng, trước đó sự tình là ta không đúng, ta hiện tại xin lỗi ngươi." "Xin lỗi?" Tô Thần lộ ra có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trầm Băng Tuyết hội mang theo Trầm Băng Nguyệt trước đến cho hắn xin lỗi, bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Trầm Băng Nguyệt tính cách xác thực không làm người khác ưa thích. Bất quá xem ở Trầm Băng Tuyết trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không nhiều làm tính toán, gật gật đầu, nói ra, "Về trước đó sự tình xóa bỏ, người ta đều đừng nhắc lại." "Cảm ơn Tô học trưởng." Trầm Băng Nguyệt trong lòng cũng là có chút cảm kích Tô Thần, bởi vì nàng đã nghe tỷ tỷ nói liên quan tới thất lạc rừng rậm sự tình. Trầm Băng Tuyết vừa cười vừa nói, "Kể kém chút quên chúc mừng ngươi, ngoại lệ tấn cấp đến Hoàng Bài Bang, làm chúng ta học viện duy nhất hạch tâm lớp học, một khi tiến vào Hoàng Bài Bang thì sẽ nhận được học viện trọng điểm vung trồng." Chỉ bắt chiến bản bi đá, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kể Hoàng Bài Bang không quan trọng, trọng yếu nhất là cái này." Có chút thở dài, Trầm Băng Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Kể dựa theo quy tắc, Quan Thiên Phi cùng Tần Phi Tuyết cần phải muốn rời đi học viện, chỉ là không biết nguyên nhân, chỉnh một chút 2 năm, hai người vẫn không có rời đi, ngược lại tiếp tục lưu lại học viện tu luyện, hai người bao quát xếp ở vị trí thứ 3 Tử Ngọc Long, giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ, thật rất khó vượt tới. Mặc kệ là nhân hồn cảnh, vẫn là đỉnh phong nguyên anh cảnh, đối với học viện học viên tới nói, thật là rất khó khăn siêu việt, rốt cuộc võ đạo tu luyện từng bước nghịch thiên, mỗi tăng lên một cái cấp độ đều là vô cùng khó khăn." "Trầm học tỷ, ngươi muốn hỏi một chút, chúng ta học viện là có phải có lấy luyện đan sư?" Lắc đầu, Trầm Băng Tuyết nói ra, "Kể không có, chúng ta học viện không quá coi trọng luyện đan phương diện này, nghe nói vài thập niên trước, học viện còn có luyện đan lớp học, chỉ là về sau luyện đan học viên càng ngày càng ít, đồng thời nắm giữ luyện đan thiên phú người không nhiều, học viện liền không có tiếp tục mở thiết lập luyện đan lớp học. Bất quá tại đan các bên trong, nhưng lại có rất nhiều liên quan tới luyện đan tin tức, ngươi có thể đi nhìn xem." "Tốt, vậy ta trước hết đi." "Được." Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Trầm Băng Nguyệt đột nhiên vừa cười vừa nói, "Nghe tỷ tỷ, ta đã giúp ngươi xem qua, Tô Thần đối ngươi không có chút nào ý tứ." "Ngươi dám giỡn cợt ta?" "Không có, ta chỉ là hiếu kỳ cùng kinh ngạc mà thôi, các ngươi tại thất lạc rừng rậm đến cùng chuyện gì phát sinh, vậy mà để tỷ tỷ ưa thích lên tên tiểu tử thúi này, bất quá Tô Thần xác thực đầy đủ ưu tú, vẻn vẹn là đem đế đạo truyền thừa nhường cho Nhan lão sư, tin tưởng phần này dũng khí, không người sánh ngang." Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Trầm Băng Tuyết không nói gì, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng và Tô Thần là không thể nào, bởi vì cái gọi là hoa rơi hữu tình nước chảy không có ý. Đan cát. Tô Thần tại học viện đã là cái danh nhân, vô luận đi đến nơi nào, đều có người có thể nhận ra. Lấy kim đan cảnh ngoại lệ tấn cấp làm Hoàng Bài Bang, đồng thời tại thất lạc rừng rậm cuộc đi săn mùa thu bên trong, đem đế đạo truyền thừa nhường cho Nhan lão sư, kinh người cử động triệt để chấn động toàn bộ học viện. Đến mức Tô Thần cùng Đường tộc ân oán, còn có Đường Hạo bị phế sạch huyết luân sự tình, thì là bị học viện trực tiếp phong tỏa, Vương Bài Bang bất luận cái gì học viên đều không được tiết ra ngoài. Hắn cũng là Tô Thần, theo nói trước đó chỉ là đến từ kém cỏi nhất sơ cấp bang, ngắn ngủi 2 tháng, thì theo sơ cấp bang một đường tăng vọt, ngoại lệ tấn cấp đến Hoàng Bài Bang, cũng theo vừa mới bắt đầu trúc cơ cảnh đột phá đến bây giờ kim đan cảnh, này thiên phú đủ để có 102 toàn bộ Đông Hoang. "Ta rất bội phục Tô học trưởng, lại có thể nhường ra đế đạo truyền thừa, ta nếu là có thể thu hoạch được đế đạo truyền thừa, không cần nói người yêu, cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ không nhường ra." "Tô học trưởng cho rằng giá trị, vậy liền khẳng định giá trị, Nhan lão sư được vinh dự Đông Hoang học viện đệ nhất mỹ nữ, có thể có được Nhan lão sư ưu ái, cũng là không tệ sự tình." "Ngươi đánh rắm, muốn là Nhan lão sư cùng đế đạo truyền thừa, ngươi hội lựa chọn như thế nào?" "Đương nhiên là đế đạo truyền thừa." "Cái kia không phải?" Nghe lấy bốn phía truyền đến các loại nghị luận, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, vẫn chưa giải thích thêm. Học viện có nội quy định, đan các nội đan thuốc có thể dùng tích phân đổi lấy, chỉ là luyện đan thuật, còn có các loại luyện đan tin tức, thì là có thể tại đan các bên trong lật xem, không cần dùng tích phân đổi lấy. Học viện tuy nhiên không mở luyện đan lớp học, bất quá lại cổ vũ võ giả trở thành luyện đan sư, Bất quá muốn trở thành luyện đan sư, lại không phải một chuyện dễ dàng, trở thành luyện đan sư cần thiên phú quá hà khắc. Chỉnh một chút hai ngày thời gian, Tô Thần toàn bộ đắm chìm trong đan trong cát, đồng thời chưa rời đi qua một bước. Tuy nhiên hắn có đan đạo 3000, bất quá đan đạo 3000 quá mức bác đại tinh thâm, trong lúc nhất thời rất khó lĩnh ngộ. Theo hai ngày này lật xem, Tô Thần phát hiện mình đối đan đạo lý giải có tiến bộ nhảy vọt. Ngươi bây giờ là cấp mấy luyện đan sư? Lam Thương bóng người đột nhiên xuất hiện, Tô Thần đầu tiên là hướng về Lam Thương ôm một cái quyền, nói ra, trời đại khái xem như cấp 2 luyện đan sư a, thực ta cũng không rõ lắm. Trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan, Tô Thần cũng là xem chừng chính mình tiêu chuẩn luyện đan, đến cùng là bậc nào cấp luyện đan sư, còn không cách nào xác định. Lam Thương gật gật đầu, nói ra, vậy đã ngươi tại luyện đan một đường phía trên có thiên phú, không bằng trước hướng Hoang Thành Đan Tháp, tuy nhiên Đông Hoang Đan Tháp chỉ là chi nhánh, bất quá đối với Đông Hoang tới nói, đã dư xài, Đường tộc thụ trọng thương, đã đối ngươi không có gặp nguy hiểm, mà thân phận của ngươi giữ bí mật, tin tưởng Tô tộc cũng sẽ không biết, cho nên ngươi tạm thời tiến về Hoang Thành nhìn xem, tin tưởng đối với ngươi luyện đan hội có ích lợi rất lớn. Ta tuy nhiên cùng Đan Tháp tháp chủ có chút giao tình, có điều hắn giống như ta đều không quá ưa thích đi cửa sau người. Viện trưởng không cần, ta chỉ là đi xem một chút. Tốt, ngươi có thể vận dụng học viện truyền tống trận, đi sớm về sớm, nhớ kỹ, gặp phải Tô tộc người, không muốn hành sự lỗ mãng, ngày sau chờ ngươi có đầy đủ thực lực, tự nhiên có thể giải quyết. Minh bạch. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Lam Thương cũng là thổn thức không thôi, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là tại luyện đan một đường bên trên có thiên phú. Nói đi là đi. Tô Thần rất muốn tiến về đan tháp nhìn xem, bởi vì hắn phát hiện luyện đan một đường, chỉ là một vị nhắm mắt làm liều khẳng định là không được, cần đi ra ngoài mở mang tầm mắt. Dựa theo học viện quy tắc, muốn vận dụng học viện truyền tống trận, cần rất to lớn tích phân đổi lấy, bất quá có viện trưởng đặc cách, Tô Thần chỉ là dùng một cái tích phân, liền có thể vận dụng truyền tống trận. Nghiêm chỉnh mà nói, Lam Thương ít nhiều có chút tình cảm riêng tư ở bên trong, bởi vì Tô Thần phụ thân Tô Chiến đã từng cứu qua tính mạng hắn. Học viện một chỗ trong độc viện, rất là yên lặng. Trong nội viện chính giữa, có một tòa cầu thang đá, bốn phía khắc đầy trận văn. Không gian truyền tống trận, chính là không gian trận pháp, cũng là từ trận pháp sư bố trí, đối với cái gọi là trận pháp sư, Tô Thần cũng rất mong chờ. Đứng tại trên bệ đá. Tô Thần lập tức đứng ở trên bệ đá, phụ trách trông giữ truyền tống trận lão sư, không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở ra truyền tống trận. Một cổ trùng sáng theo trận văn tuôn ra, bao phủ Tô Thần toàn thân các nơi. Cảm thụ lấy trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại trên bệ đá. Sau một ngày, Tô Thần đã đi tới Hoang Thành, được vinh dự Đông Hoang đệ nhất thành, toàn bộ Hoang Thành khí thế rộng rãi, hội tụ toàn bộ Đông Hoang tối đỉnh cấp phồn vinh, bao quát đan tháp, bán đấu giá, luyện khí được toàn bộ đều là Đông Hoang đỉnh cấp. Hắn lần này đến đây mục tiêu cũng là đan tháp. Tất cả luyện đan sư hướng tới địa phương. Hoang Thành. Giống như một tòa ngũ sai sư tử, khí thế rộng rãi, làm Đông Hoang đệ nhất thành, Hoang Thành hấp dẫn lấy vô số võ giả theo bốn phương tám hướng chạy đến. Tô Thần vừa mới đi vào Hoang Thành, liền bị phồn vinh cảnh tượng chấn nhiếp. Lúc trước hắn chỗ bàn U Thành, cùng Hoang Thành so sánh với, hoàn toàn là một trời một vực, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đan tháp tại Hoang Thành nổi danh nhất, thoáng nghe ngóng, liền có thể hỏi ra đan tháp vị trí. Phồn hoa nhất đường đi, dựa vào bên trái vị trí, có một tòa cự hình công trình kiến trúc, chiếm diện tích rất lớn, hiện lên hình cái tháp hình thái, theo mặt đất vụt lên từ mặt đất, toàn thân màu xám đen, chung có 5 tầng. Cả tòa tháp nhìn qua cổ lão tang thương, lộ ra một chút hoang vu, giống như đi qua vô số tuế nguyệt luân hồi lắng động, khiến người ta cảm nhận được trước đó chưa từng có yên tĩnh. Nhìn đến đây cũng là đan tháp. Đến gần xem xét, tháp trước có khối bảng hiệu, trên đó viết hai chữ đan tháp. Đan tháp không phải đan cát, cũng không phải đan cửa hàng, ở chỗ này không bán đan dược, chính là toàn bộ luyện đan sư cái nôi, hội tụ tối đỉnh cấp luyện đan sư. Ta muốn tiến vào đan tháp khảo nghiệm. Mời đi theo ta. Một vị dáng người cao gầy nữ tử, mang theo Tô Thần đi vào đan tháp. Toàn bộ đại sảnh giống như hình tròn, chín cái to lớn đan lô, phân biệt ngồi xuống chín cái phương vị khác nhau. Lui tới không ít người, tin tưởng đại bộ phận đều là luyện đan sư. Tô Thần minh bạch, cấp một luyện đan sư thực sự quá nhiều, nhưng phàm là có chút thiên phú người, đều có thể nương tựa theo nỗ lực trở thành cấp một luyện đan sư. Cấp 2 luyện đan sư độ khó khăn, lại so với cấp 1 luyện đan sư khó lên mấy lần, trung tam cấp luyện đan sư chính là đường ranh giới, vô số luyện đan sư sẽ bị kẹt tại cửa này phía trên. Tần quản sự, hắn muốn khảo nghiệm. Đi đăng ký, giao nộp linh thạch về sau, trực tiếp đi khảo nghiệm là đủ. Mời đi theo ta. Cùng sau lưng nữ tử, Tô Thần hơi kinh ngạc, hỏi, nghề khảo nghiệm còn cần linh thạch. Đông Hoang thông dụng tiền là kim tệ, bất quá đối với võ giả ở giữa giao dịch, bao quát đan cát, khí cát các loại, thì là dùng linh thạch. Tên như ý nghĩa, linh thạch thì là một loại đặc thù tảng đá, bên trong ẩn chứa linh lực. Hắn tại Tô gia nhiều năm, cũng bất quá góp nhặt mấy trăm miếng linh thạch, vẫn luôn không nỡ vận dụng. Vốn cho là đến đây đan tháp khảo nghiệm là miễn phí, nhưng chưa từng nghĩ đến, khảo nghiệm chính mình luyện đan đẳng cấp, còn cần linh thạch. Không có ý tứ, chúng ta đan tháp có thuộc về mình quy củ, cấp 1 luyện đan sư xác định và đánh giá cùng cấp 2 luyện đan sư xác định và đánh giá, đều cần phí tổn linh thạch, muốn là xác định và đánh giá cấp 3 luyện đan, thì là miễn phí cung cấp phục vụ. Cấp 1 luyện đan sư cần bao nhiêu linh thạch xác định và đánh giá phí? 10 cái linh thạch. Tâm lý hung hăng chửi một câu, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, toàn bộ Đông Hoang chỉ có đan tháp có thể xác định và đánh giá luyện đan sư đẳng cấp, ban phát luyện đan sư huy chương, hắn địa phương xác định và đánh giá hoàn toàn không tính. Ta muốn hỏi một chút, luyện đan sư phẩm cấp là như thế nào phân chia? Nữ tử thái độ phi thường tốt, trên mặt mãi mãi cũng treo nụ cười vừa nói, luyện đan sư phẩm cấp chia làm cấp 1 đến cấp 9 luyện đan sư, đi lên chính là vương cấp, hoàng cấp, tôn cấp cùng đế cấp. Cấp 1 đến cấp 4 luyện đan sư thì là không có cụ thể phân chia, một khi luyện đan sư đẳng cấp đột phá đến cấp 5 trình độ thì là sẽ có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Ta muốn hỏi một chút, tháp chủ là cấp bậc gì luyện đan sư? Cấp 8 thượng phẩm luyện đan sư, tháp chủ được vinh dự Đông Hoang đệ nhất luyện đan sư. Cấp 8 thượng phẩm luyện đan sư, trình độ này thật sự là quá trâu. Làm xác định và đánh giá thủ tục rất nhanh. Rốt cuộc mỗi ngày tiến vào đan tháp xác định và đánh giá người không nhiều, có thể trở thành luyện đan sư cần điều kiện quá mức hà khắc. Giao nộp linh thạch sau. Nữ tử cho Tô Thần nói về liên quan tới xác định và đánh giá chú ý hạng mục cùng quy tắc. Rất đơn giản. Trước 4 cấp luyện đan sư xác định và đánh giá, chỉ cần tiến vào cùng hưởng luyện đan đại sảnh luyện đan, ở nơi đó có cấp 5 luyện đan sư làm xác định và đánh giá lão sư, thời gian một nén nhang luyện chế đan dược, luyện chế thành công xác định và đánh giá thông qua. Luyện chế thất bại xác định và đánh giá không thông qua. Ngay tại lúc này, ta vừa mới nhận được tin tức, Tề Tư Phạm chuẩn bị xác định và đánh giá cấp 6 luyện đan sư. Thật giả? Nửa năm trước, nàng không là vừa vặn xác định và đánh giá xong, thuận lợi tấn cấp đến cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư sao? Lúc này mới thời gian nửa năm, liền chuẩn bị xác định và đánh giá cấp 6 luyện đan sư. Nói nhảm, Tề Tư Phạm nắm giữ Thanh Viêm, càng là tại tháp chủ tương trợ dưới, hàng phục xếp tại bản dị hỏa thứ 235 vị Thanh Long Phật Diễm, có dị hỏa tương trợ, tự thân thiên phú có 102 cùng thế hệ, chỉ sợ không tới 3 năm, lấy Tề Tư Phạm thiên phú, liền có thể xác định và đánh giá cấp 7 luyện đan sư, ngày sau liền xem như siêu việt tháp chủ đều chưa từng vấn đề. Tại mọi người nghị luận bên trong, một vị người mặc nhạt trang phục màu xanh lục, có tuyệt sắc dung nhan nữ tử dạo bước đi tới. Tề Tư Phạm, tháp chủ cháu gái. Cao gầy dáng người có thể xưng hoàng mỹ, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít, da thịt như ngọc, tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, mắt phượng gợn sóng, tự hồ có thể câu hồn đoạt phách, để bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống cự. Lạnh lùng khí tức bao phủ toàn thân, Tề Tư Phạm thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh cách người ngàn dặm bên ngoài, ánh mắt càng là lạnh lùng không gì sánh được, tự hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tề Tư Phạm thật có tự ngạo tư bản, không chỉ là tháp chủ cháu gái ruột, càng là thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ đạt tới cấp 8 nhân hồn cảnh, giác tỉnh huyết luân thanh viêm, càng là hàng phục bản dị hỏa thứ 235 vị Thanh Long Phật Diễm, đứng hàng cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, lần này càng là đến xác định và đánh giá cấp 6 luyện đan sư. Một khi xác định và đánh giá thông qua, Tề Tư Phạm trở thành cấp 6 luyện đan sư, khẳng định sẽ chấn động toàn bộ Đông Hoang. Ta vừa mới nhận được tin tức, Tề Tư Phạm lần này xác định và đánh giá cấp 6 luyện đan sư, một khi thuận lợi thông qua thì sẽ rời đi Đông Hoang, tiến về Đại Lục Đan Tháp. Khó trách Tề Tư Phạm vội vã như thế, bất quá người ta đã dám đến xác định và đánh giá, khẳng định là có nắm chắc. Các ngươi nói Đan Tháp hội sẽ không thả lỏng. Rốt cuộc tháp chủ là Tề Tư Phạm ông nội. Xuyệt, ngươi muốn chết à, vẫn là nói ít như thế tới nói, miễn cho đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. đang chuẩn bị xác định và đánh giá Tô Thần, nghe lấy các loại nghị luận, nhìn lấy Cao Ngạo đi qua Tề Tu Phạm, cũng là bất đắc dĩ cười cười, xác định và đánh giá cấp 6 luyện đan sư, thật sự là thật lợi hại. Mời đi theo ta. Theo nữ tử rời đi đại sảnh, xuyên qua thật dài hành lang, đi tới một cái nửa cái sân bóng lớn nhỏ luyện đan đại sảnh, bên trong đã có 5 người chờ. Đây cũng là cấp 2 luyện đan sư xác định và đánh giá đại sảnh, mỗi người một canh giờ luyện đan, chỉ cần có thể luyện chế ra 3 viên thuốc, liền coi như là thông qua xác định và đánh giá. Luyện chế đan dược tài liệu, đan tháp hội chuẩn bị, bất quá luyện chế ra đan dược, cần lưu lại một nửa, muốn là luyện chế ra 3 cái, xác định và đánh giá người lấy đi 2 cái, một cái lưu tại đan tháp, có ý kiến gì không? Không có. Toàn bộ xác định và đánh giá đại sảnh, có chừng trên 100 cái đan lô. Bây giờ chỉ có bọn họ lẻ loi trơ trọi 6 người xác định và đánh giá, bởi vậy không khó coi ra, muốn trở thành luyện đan sư đến cùng có nhiều khó. 6 người trước mặt ngồi đấy một vị lão giả, tham ngủ mí mắt thậm chí chảy một chút chảy nước miếng. Nhiều ít hơi không kiên nhẫn, lão giả khoát khoát tay, nói ra, hiện tại bắt đầu, một nén nhang bên trong có thể một lò luyện chế ra 3 viên thuốc liền coi như thông qua. Còn lại 5 người trong nháy mắt bắt đầu công việc lu bù lên. Tô Thần vẫn chưa động, mà chính là chết mà nhìn chằm chằm lấy bận rộn 5 người, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến người khác luyện chế đan dược, nhìn xem, vậy mà nhập thần, cả người giống như lão tăng nhập định không nhúc nhích. Giờ khắc này, Tô Thần tự hồ tiến vào một loại kỳ dị trạng thái bên trong, chính là võ giả tha thiết ước mơ đốn ngộ. Vô luận là đan đạo đốn ngộ vẫn là võ đạo đốn ngộ, đối với võ giả tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, 95% võ giả trong cả đời đều không thể tiến vào một lần đốn ngộ, không có chút nào ngoài ý muốn, võ giả một khi may mắn có thể tiến vào đốn ngộ, đều sẽ nhận được chỗ tốt. Một canh giờ, đảo mắt mà qua. Trong 5 người, 3 người thất bại, 2 người thành công. Đến mức Tô Thần thì là căn bản không có luyện đan, theo đốn ngộ bên trong đi ra, cả người không chỉ có không có chút nào đồi phế cùng thương cảm, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì lần này đốn ngộ đối với hắn mà nói, quả thực không nên quá kinh hỉ. Một cái cấp độ tăng lên, theo cấp 2 kim đan cảnh tăng lên tới cấp 3 kim đan cảnh, Tô Thần vẫn chưa xoắn xuýt việc này, chỉ là lần này đốn ngộ, chủ yếu là đối đan đạo đốn ngộ. Hắn nguyên bản đã bắt đầu lĩnh ngộ đan đạo 3000, có thể nói như vậy, đan đạo 3000 chính là đan đạo căn bản, hắn lĩnh ngộ chỉ là đan đạo 3000 gia long, đi qua lần này đốn ngộ, trước đó không có lĩnh ngộ đã thông hiểu đạo lý. Tô Thần thậm chí có loại trực giác, hiện tại hắn có thể luyện chế ra cấp 4 đan dược. Đến mức phải chăng đạt tới cấp 4 luyện đan sư, không có tiến hành xác định và đánh giá, còn lại không biết rõ. Bóp lấy thời gian, lão giả mở ra nặng nề mí mắt, mông lung hai mắt nhìn một chút phía trước, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, "Ngươi không tệ, có 2 người thông qua khảo hạch, các ngươi có thể đi làm thủ tục, nhận lấy cấp 2 luyện đan sư huy chương." "Đúng." "3 người các ngươi không ngừng cố gắng." "Đúng." Lão giả sau đó nhìn hướng thanh niên, trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Cả giận nói, người ta liền nói đan tháp quy tắc cần phải sửa đổi một chút, tầng tầng xác định và đánh giá, bằng không tùy tiện một người, đều có thể giao nạp linh thạch đến đây xác định và đánh giá, hoàn toàn là chậm trễ thời gian. Tiểu tử, một canh giờ, ngươi liền động cũng không có động, cơ bản nhất luyện đan cũng sẽ không, vậy mà đến đây xác định và đánh giá cấp 2 luyện đan sư, ngươi là đang chơi ta đan tháp, lãng phí ta thời gian. Càng nói càng là phẫn nộ, lão giả đùng đến đập nát trước mặt cái bàn, tức giận đứng người lên. Trợn mắt nhìn, muốn là ánh mắt có thể giết người, tin tưởng hiện tại Tô Thần đã bị ánh mắt giết chết. Ngươi nói ngươi không biết luyện đan, làm gì tiến vào đan tháp xác định và đánh giá, uổng phí hết 10 cái linh thạch, thì là muốn chơi đùa. Đồ bỏ đi, phế vật, như ngươi loại này người thì cần phải chịu đến trừng phạt. Phẫn nộ lão giả, căn bản khống chế không nổi trong lòng vô tận phẫn nộ. Còn lại 5 người đều hơi kinh ngạc, trên mặt tràn ngập trào phúng. Rốt cuộc đến đây xác định và đánh giá luyện đan sư, bất kể có hay không thông qua xác định và đánh giá, đều sẽ nghiêm túc hoàn thành xác định và đánh giá, giống người này như vậy trong vòng một canh giờ, không nhúc nhích người, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, không biết luyện đan, vậy mà đến đây đan tháp xác định và đánh giá. Xuyệt, người ta có lẽ là muốn tán gái, cố ý đi tới trang trang bức mà thôi, coi như thất bại, tối thiểu nhất ra ngoài có thể khoác lác. Thì nói mình đã tham gia xác định và đánh giá, chỉ là không có thông qua mà thôi. Ai, đan tháp vẫn là quá dễ nói chuyện, như loại này người thì cần phải kéo ra ngoài dạo phố, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn vô sĩ. Chính mình cũng không thể nói cho bọn hắn, Chính mình bởi vì đốn ngộ chậm trễ luyện đan, cũng phải có người tin tưởng mới là lạ. Vừa mới ngươi đang ngủ, ta sợ chính mình luyện chế đan dược quá mức kinh hãi thế tục, ngươi không nhìn thấy hội không tin. A. Nghe đến lời này, mặc kệ là năm người vẫn là lão giả, đều triệt để mắt trợn tròn, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Quả thực quá vô sỉ. Khó thở mà cười. Lão giả kém chút tức giận đến thổ huyết, người này vô sỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn, rõ ràng là bởi vì không biết luyện đan, lại nói đến như thế ngu bức hống hống. Thật sự là đầy đủ vô sỉ. Xuyệt, lão sư sinh khí. Năm người đều có thể nhìn ra được, xác định và đánh giá lão sư đã phẫn nộ đến cực hạn, người này vô sỉ đã chạm đến đan tháp phòng tuyến cuối cùng. Chỉ lên trước mặt thanh niên, lão giả cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng cả giận nói, nghe tốt, hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào luyện chế ra kinh hải thế tục đan dược, ngươi bây giờ thì cho lão phu luyện, muốn là luyện không ra, lão phu sẽ để cho ngươi hối hận bước vào đan tháp cửa lớn. Giờ khắc này, xác định và đánh giá lão sư là chân chính giận, hắn làm đan tháp xác định và đánh giá lão sư, đã xác định và đánh giá mấy chục năm, chưa bao giờ gặp phải loại này người, hoàn toàn là làm nhục hắn ai quy. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, Tô Thần nhìn lên trước mặt vô cùng phẫn nộ xác định và đánh giá lão sư, nói ra, cái nơi này tài liệu không cách nào luyện chế, ta cần kim đan tam cảnh yêu thú, bất kỳ một cái nào cảnh giới yêu thú đều có thể. Lão phu hiện tại thì cho ngươi đi tìm. Phẫn nộ lão giả đã tích cực, lập tức quay người rời đi. Xác định và đánh giá hết 5 người, mặt mũi tràn đầy mộng bức, bọn họ còn tưởng rằng người này là vì trang bức, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này thật đưa ra yêu cầu. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ là, người này liền xem như luyện đan, vì sao cần yêu thú. Luyện đan sư đều biết, có chút đặc thù đan dược cần muốn gia nhập thú đan, bất quá thú đan đều có đặc thù trữ phương thức, căn bản không cần mang đến yêu thú. Không nghĩ ra, không dám nói nữa, 5 người tâm lý nhiều ít có chút kiên kỵ. Bởi vì bọn hắn không xác định này người thân phận, vạn nhất người này bối cảnh ngu bức, đến thời điểm gây không nên dây vào người, liền hối hận cơ hội đều không có. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, lão giả liền đã nắm lấy một cái màu đỏ rùa đi về tới, cả giận nói, nghe tiểu tử, đây là Hỏa Vân Quy, nguyên anh cảnh yêu thú, ngươi bây giờ thì cho lão phu luyện chế đan dược, muốn là luyện chế không ra kinh hải thế tục đan dược, lão phu lột ngươi da. Trực tiếp đem giam cầm Hỏa Vân Quy bỏ vào Tô Thần trước mặt. Đường đường nguyên anh cảnh yêu thú, giống như một con kiến đồng dạng, thân thể căn bản là không có cách động đậy. Ta muốn đánh giết hắn. Có thể. Ta cần một số phụ trợ tài liệu. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi nói ra được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lão giả cũng coi là liều. Tô Thần có thể luyện chế càng không đan, bất quá nếu là có phụ trợ tài liệu cùng một chỗ luyện chế, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái này cũng là lần đầu tiên lấy phụ trợ tài liệu luyện chế càn khôn đan, Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, nhất định có thể luyện chế ra đến, đồng thời hắn có 10 phần lòng tin, nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ có hắn một người có thể luyện chế càn khôn đan. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn luyện chế càn khôn đan, nhất định phải lấy hỗn độn thôn phệ quyết làm cơ sở, càn khôn lô làm phụ, thiếu một thứ cũng không được. Lão giả rất là phối hợp, Tô Thần cần đảm nhiệm chất liệu gì toàn bộ tìm toàn. Ngươi còn đang chờ cái gì, hiện tại bắt đầu đi. Lão giả mặt mũi tràn đầy trào phúng, hắn căn bản không tin tưởng người này lời nói. Không cần nói hắn, sợ rằng không ai dám tin. Tô Thần trong tay xuất hiện túi càn khôn, trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, biến thành cao cỡ một người đan lô. A, đẳng cấp không thấp. Rất là kinh ngạc, bởi vì lão giả phát hiện thanh niên lấy ra đan lô, đẳng cấp cũng không thấp. Bất quá đan lô đẳng cấp, căn bản là không có cách quyết định luyện đan sư, phải chăng có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược. Đem tất cả phụ trợ tài liệu toàn bộ ném vào đến đan lô bên trong. Tô Thần ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, mặc kệ hắn đến cỡ nào bất cần đời, chỉ cần bắt đầu luyện đan, cho dù là luyện chế đẳng cấp thấp nhất đan dược, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó luyện chế. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, thuận bàn tay bao trùm Hỏa Vân Quy thể nội. Hỏa Vân Quy lực lượng bị cưỡng ép giam cầm, giống như cái thớt gỗ phía trên thịt mặt người chém giết. Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép đem Hỏa Vân Quy thể nội linh hồn thôn phệ, mượn nhờ đan quyết thuận lợi địa đánh vào càn khôn lô bên trong. Từng đạo đan quyết liên tục không ngừng địa đánh vào đan lô bên trong. Linh hồn luyện đan. Làm sao có khả năng? Nhìn chung đại lục, cho dù là đế cấp luyện đan sư, đều không thể nào làm được linh hồn luyện đan. Nhìn lấy thanh niên bắt đầu luyện đan, lão giả trên mặt sớm đã không có phẫn nộ, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, bây giờ thanh niên luyện chế đan dược đến cùng có nhiều khó luyện chế. Hắn thân là cấp 5 luyện đan sư, đều không thể làm đến, trọng yếu nhất là, linh hồn luyện đan chưa từng nghe nói qua, bởi vì theo chưa có người có thể luyện chế ra tới qua. Đã từng có rất nhiều luyện đan sư, đều nếm thử lấy linh hồn nhập đan, đều chỉ là lấy thất bại mà kết thúc, hoàn toàn là vi phạm luyện đan quy tắc, không thực tế sự tình. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lão giả rất rõ ràng người này luyện đan một khi thành công, đến cùng ý vị như thế nào. Mấy phút sau, Tô Thần đã bắt đầu ngưng đan, luyện chế càng không đan, thậm chí không dùng vận dụng Phượng Hoàng Chân Viêm đều có thể, hoàn toàn là dựa vào hỗn độn thôn phệ quyết cùng càng khôn lô. Cái cuối cùng đan ấn đánh vào càng khôn lô, đan lô nắp lò mở ra, sáu cái màu trắng đan dược từng cái bay ra, vững vàng rơi vào tay Tô Thần trong hộp ngọc, tản ra mãnh liệt linh hồn ba động. Luyện chế thành công. Lão giả triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, thanh niên thật có thể luyện đan thành công, xác thực là có chút kinh hãi thế tục, tuyệt đối là luyện đan giới kỳ tích. Luyện đan giới, các loại đan dược vô số, cho dù là có cứu chữa cùng khôi phục linh hồn đan dược, bất quá linh hồn đan dược đều trân quý dị thường, cũng không phải bất luận cái gì luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Tô Thần lấy ra bên trong ba cái càn khôn đan đưa ra đi, nói ra, thì dựa theo đan tháp quy tắc, ta luyện chế ra sáu cái càn khôn đan, bên trong ba cái càn khôn đan thuộc về đan tháp. Chia ra làm sáu, nguyên bản Tô Thần có thể luyện chế một cái càn khôn đan, có điều hắn muốn là hiệu quả, cho nên cùng phổ thông đan dược một dạng, luyện chế ra sáu viên thuốc, mà không phải một viên thuốc. Duỗi ra run rẩy hai tay, lão giả cảm thụ lấy trong tay ba viên thuốc, vô cùng thuần đan dược, cổ này linh hồn nhập đan dược, quả thực để hắn cảm thấy thật không thể tin. Đây là thật. Hắn tận mắt nhìn thấy. Ngươi chờ một lát. Lão giả bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, năm người nhìn lấy một màn trước mắt, sớm đã hoảng sợ mộng bức, bọn họ rất rõ ràng người này luyện chế ra đan dược đến cùng có bao nhiêu ngu bức, liền xác định và đánh giá lão sư đều bị chấn kinh đến. Thổn thức không thôi, nhìn đến người này là có bản lĩnh thật sự, chỉ là để bọn hắn cảm thấy không nghĩ ra là, đã người này cầm giữ có như thế ngu bức luyện đan mức độ, vì sao vừa mới một canh giờ, không nhúc nhích. Ngay tại lúc này, lão giả mang theo một vị đại bàng tử nhanh chóng mà đến, chỉ có một m7 thân cao, lại có chừng hơn 300 cân, xa xa nhìn lại giống như một cái da thịt cầu giống như, đi tựa như là tại bóng cao su loạn chiến. Tháp chủ, cũng là hắn. Đi tới thanh niên trước mặt, lão giả vội vã không nén nổi giới thiệu nói, người vị này là chúng ta đang tháp tháp chủ Tề Trọng, cấp 8 thượng phẩm luyện đan sư. Tề Trọng, ngoại hiệu Tề Mập Mạp, huyết luân hỏa diễm, cấp 8 thượng phẩm luyện đan sư, tại toàn bộ Đông Hoang địa vị đều là đỉnh cấp. Tề Mập Mạp tay cầm ba cái càn khôn đan, trên mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Thân là cấp 8 thượng phẩm luyện đan sư, Tề Mập Mạp tại Đông Hoang luyện đan giới, tuyệt đối là thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Cho dù là như thế, hắn cũng không theo gặp qua linh hồn trực tiếp nhập đan. Thật có chút kinh hãi thế tục. Tâm lý thoáng bình phục, Tề Mập Mạp hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, rồi lão phu đang tháp tháp chủ Tề Trọng, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Tô Thần, đến từ Đông Hoang Học Viện. Nghe đến Đông Hoang Học Viện bốn chữ, hai người đều hơi kinh ngạc, bởi vì mọi người đều biết sự tình, Đông Hoang Học Viện sớm tại mấy trăm năm trước, đã không còn mở luyện đan lớp học, khi nào xuất hiện như thế học viên. Không có hỏi nhiều. Tề Mập Mạp thủng thức nói, nghe Tô Huynh đệ luyện chế ra đến đan dược, thuộc về luyện đan giới đặc thù tồn tại, không biết Tô Huynh đệ là cấp mấy luyện đan sư. Tháp chủ, hắn đang tiến hành cấp 2 luyện đan sư khảo hạch. Cấp 2 luyện đan sư. Tề Mập Mạp căn bản không tin tưởng, Tô Thần chỉ là cái gọi là cấp 2 luyện đan sư, nói đùa cái gì, cấp 2 luyện đan sư có thể luyện chế ra như thế kinh hải thế tục đan dược. Khảo hạch thông qua sao? Hắn không có tiến hành khảo hạch. Tề Mập Mạp gật gật đầu, hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, "Tề Tô huynh đệ, lão phu hiện tại mời ngươi, trở thành ta đang tháp khách khanh trưởng lão, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" "A." À, lão giả nghe đến tháp chủ lời nói, cả người đều triệt để mộng, hắn vạn lần không ngờ, tháp chủ sẽ trực tiếp mời Tô Thần trở thành khách khanh trưởng lão, không dám chen vào nói, rốt cuộc tại đan tháp, tháp chủ có chí cao vô thượng quyền lợi. Tô Thần đồng dạng hơi kinh ngạc, vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà chính là hỏi, ở như thế nào khách khanh trưởng lão? Có gì nghĩa vụ, có gì quyền lợi? thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Đan Tháp làm Đông Hoang tối đỉnh cấp thế lực, không có khả năng vô duyên vô cớ để cho mình trở thành khách khanh trưởng lão, mọi thứ trước muốn hỏi rõ ràng thật tốt, miễn cho đến thời điểm có phiền phức. Tô huynh đệ, làm Đan Tháp khách khanh trưởng lão, Đan Tháp không biết hạn chế ngươi tự do, ngươi được hưởng Đan Tháp hết thảy luyện đan tư nguyên, có thể điều động Đan Tháp luyện đan sư, bất quá Đan Tháp nếu là có khó, ngươi nhất định phải đứng ra, đồng thời Đan Tháp nếu là có phiền phức khách khanh trưởng lão luyện đan thời điểm, khách khanh trưởng lão không thể cự tuyệt. Hợp tình hợp lý. Không có chút nào quá phận. Tháp chủ, ta luyện chế càng không đan đan thuật không biết truyền cho Đan Tháp bất luận kẻ nào, đến mức luyện chế hắn đan dược có thể, duy chỉ có càng không đan, ta muốn là không nghĩ luyện chế, Đan Tháp không thể bức bách ta. Có thể. Tề Trọng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, cầu tài nhược khác. Ta nguyện ý thêm vào Đan Tháp. Nghe đến lời này, Tề Trọng sắc mặt nhất thời vui vẻ, nói ra, mời đi theo ta. Đi theo Tề Trọng sau lưng rời đi xác định và đánh giá đại sảnh, nhìn đến năm người triệt để mộng bức, vừa mới còn bị bọn họ chỗ chế dẻo thanh niên, trong nháy mắt đã trở thành Đan Tháp khách khanh trưởng lão. Bên trong một người hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, thổn thức nói, nghe nói Đan Tháp cùng sở hữu 4 vị khách khanh trưởng lão, mỗi một vị khách khanh trưởng lão đều là cấp 7 luyện đan sư. Trở thành Đan Tháp khách khanh trưởng lão, tại Đan Tháp bên trong có được chí cao vô thượng quyền lợi, cho dù là đặt ở toàn bộ Đông Hoang, đều có thể xưng vì đại nhân vật. Thật sự là hâm mộ chết ta. Hâm mộ có cái rắm dùng, người ta luyện chế ra đan dược, liền tháp chủ đều cảm thấy chấn kinh, có thể làm cho tháp chủ chủ động phát ra mời, người này tiêu chuẩn luyện đan, chỉ sợ đã đạt tới cấp 7 luyện đan sư. Cùng một thời gian, Tề Tư Phạm xác định và đánh giá kết thúc, trong vòng một canh giờ thuận lợi luyện chế ra 6 viên thuốc, toàn bộ luyện chế thành công, xác định và đánh giá thông qua, theo cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư thuận lợi tấn cấp đến cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư. Chúc mừng, Tư Phạm luyện đan đẳng cấp lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đồng thời thụ đến Đại Lục Đan Tháp mời. Tư Phạm, ngươi khi nào khởi hành tiến về Đại Lục? Hàn Phong, Phương Ma Thiên, Chu Diệu, Thái Sơn, Đan Tháp tứ đại khách khanh trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, cộng đồng cho Tề Tư Phạm tiến hành xác định và đánh giá, đây là tháp chủ Tề Trọng cố ý an bài. Tề Trọng ý tứ rất đơn giản, cũng là sẽ không thả lỏng, để 4 vị khách khanh trưởng lão cùng một chỗ tiến hành xác định và đánh giá, như thế tới nói, liền xem như cháu gái xác định và đánh giá thông qua, cũng có thể ngăn chặn người khác miệng. Tề Tư Phạm dung nhan tuyệt mỹ phía trên, cũng là nhịn không được toát ra một chút kinh hỉ, nàng có thể thuận lợi thông qua cấp 6 luyện đan sư xác định và đánh giá, không chỉ có 102 Đông Hoang cùng thế hệ, càng là có thể so với thế hệ trước luyện đan sư. Lần này nàng tiến về Đại Lục Đan Tháp, lấy nàng luyện đan thiên phú, tin tưởng nhiều nhất thời gian 2 năm, liền có thể siêu việt 4 vị khách khanh trưởng lão, thậm chí có thể siêu việt mình gia gia. Vốn là 2 ngày trước muốn đi trước Đại Lục Đan Tháp, bất quá ta muốn đợi đến xác định và đánh giá xong lại đi. Tề Tư Phạm ý nghĩ rất đơn giản, cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư cùng cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, bất quá giữa hai bên địa vị lại là chênh lệch quá mức cách xa. Đợi nàng xác định và đánh giá hết tiến về Đại Lục Đan Tháp, tối thiểu nhất có thể cho mình tranh thủ đến càng nhiều đồ vật. Hàn Phong gật gật đầu, lại là nói ra, Tề Tư Phạm, ngươi không nên quá lớn ý, tuy nhiên ngươi ở chỗ này xác định và đánh giá thông qua, bất quá chờ ngươi tiến về Đại Lục Đan Tháp, tin tưởng bọn họ y nguyên sẽ đối với ngươi lần nữa tiến hành xác định và đánh giá. Ta có lòng tin. Ngay tại lúc này, 4 vị khách khanh trưởng lão, tháp chủ mời các ngươi đi qua. Được. Ta cũng đi. Vừa vặn nói cho gia gia, ta xác định và đánh giá thông qua. Tề Tư Phạm cùng 4 vị khách khanh trưởng lão rời đi đơn độc xác định và đánh giá đan thất, đi tới đan tháp đỉnh tháp, duy có một cái đại sảnh, 4 phía trưng bày 4 cái hình thái khác nhau đan lô. Gia gia, ta thuận lợi thông qua xác định và đánh giá. Vừa mới chạy vào Tề Tư Phạm, vậy mà phát hiện gia gia đứng bên người một thanh niên, tướng mạo rất là anh tuấn. Bái kiến tháp chủ. Cháu gái có thể thuận lợi thông qua xác định và đánh giá, Tề Trọng cũng là vô cùng vui vẻ, rốt cuộc hắn cháu gái, tại luyện đan một đường phía trên, thiên phú đủ để có 102 Đông Hoang, bất quá cái này lúc trước ý nghĩ, bây giờ lại có người có thể tại luyện đan thiên phú phía trên, áp đảo cháu gái phía trên. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, vị này là đến từ Đông Hoang Học viện Tô Thần, từ giờ trở đi, hắn chính là ta đang tháp vị thứ 5 khách khanh trưởng lão. A. À, vừa mới ngồi xuống 4 vị khách khanh trưởng lão, toàn bộ cùng nhau đứng người lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, chết mà nhìn chằm chằm lấy thanh niên. Khách khanh trưởng lão. Bọn họ rất rõ ràng muốn trở thành đan tháp khách khanh trữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. NG lão, đến cùng cần gì điều kiện, trọng yếu nhất một chút cũng là tự thân nhất định phải là cấp 7 luyện đan sư. Trước mặt thanh niên nhìn qua tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, thật chẳng lẽ đã đạt tới cấp 7 luyện đan sư. Cho dù là luyện đan thiên phú có 102 đông hoang tề tư phạm, cũng là tại 26 tuổi hiện tại, mới vừa vặn thông qua cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư xác định và đánh giá. Tháp chủ, ta muốn mạo muội địa hỏi một câu, hắn hiện tại là cấp mấy luyện đan sư? Mấy cấp luyện đan sư? Tề Trọng còn thật không biết, hỏi, Ê Tô huynh đệ, ngươi bây giờ là cấp mấy luyện đan sư? Ta đang tiến hành cấp 2 luyện đan sư xác định và đánh giá. Ngay tại xác định và đánh giá cấp 2 luyện đan sư. Nói cách khác, người này phải chăng có thể xác định và đánh giá thông qua đều là ẩn số. Dù là lui 10.000 bước giảng, coi như người này thuận lợi thông qua xác định và đánh giá, cũng chỉ là cấp 2 luyện đan sư, làm sao có khả năng trở thành đan tháp khách khanh. Phẫn nộ Thái Sơn, cãi giận nói, để chúng ta đan tháp khách khanh trưởng lão, khi nào biến đến như thế giá rẻ, vô luận cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trở thành khách khanh trưởng lão. Thật sự là giận. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, coi như người này có thể thuận lợi thông qua xác định và đánh giá, cũng chỉ là cấp 2 luyện đan sư, có tư cách gì trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão? Đủ tư cách sao? Muốn là người này có thể trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, như vậy bất luận kẻ nào đều có thể trở thành khách khanh trưởng lão. Gia gia. Khoát khoát tay, ngăn cản cháu gái của mình nói chuyện, Tề Trọng tâm lý đương nhiên biết, Tô Thần khẳng định không phải cấp 7 luyện đan sư. Bất quá lại có thể luyện chế ra linh hồn đan dược. Khôi phục linh hồn đan dược và cứu chữa linh hồn đan dược, cũng không phải bất luận cái gì luyện đan sư có thể luyện chế ra đến, huống chi còn là lấy linh hồn trực tiếp luyện chế đan dược, chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Hắn chỗ lấy phá lệ để Tô Thần trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, vì cũng là phòng ngừa chu đáo, một khi Tô Thần ngày sau trưởng thành, đối với đan tháp tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Từ giờ trở đi, Tô Thần vì đan tháp vị thứ tư khách khanh trưởng lão, bất kỳ người nào đều không được có dị nghị. Nhìn đến tháp chủ khư khư cố chấp, bốn vị khách khanh trưởng lão tâm lý đều là thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lại là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc tại ở trong đan tháp, tháp chủ địa vị tối cao, nắm giữ một phiếu thông qua quyền, cho dù là bốn vị khách khanh trưởng lão liên danh phản đối, đều không thể ngăn cản tháp chủ quyết định. Tề Tư Phạm lại là không phục nói, "Kỳ gia gia, dựa theo chúng ta đan tháp quy tắc, ta có phải hay không có quyền khiêu chiến Tô Thần?" Nhướng mày, Tề Trọng sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết mình cháu gái, tại đan đạo phía trên thành tựu đến cùng cao bao nhiêu, bây giờ càng là đột phá đến cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư, một khi khiêu chiến, Tô Thần không luyện chế càng không đan, khẳng định không phải cháu gái địch thủ. Tô Thần vừa mới trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, một khi khiêu chiến thành công, Tô Thần ngày sau tại đan tháp địa vị khẳng định bị hao tổn, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Như thế nào cự tuyệt? Chẳng lẽ nói với chính mình cháu gái, Tô Thần chỉ là cấp 2 luyện đan sư, vô pháp tiếp nhận ngươi khiêu chiến? Có thể. Ngươi thật tiếp nhận ta khiêu chiến? Phụng bồi tới cùng. Bởi vì lúc trước đan đạo đốn ngộ, Tô Thần đại khái suy đoán, mình bây giờ đan đạo đẳng cấp, hẳn là cấp 4 luyện đan sư, khoảng cách cấp 5 luyện đan sư, cần phải còn hơi chút kém chút. Cùng cấp 6 luyện đan sư so đấu luyện đan, dù là biết thua có khả năng rất lớn, hắn y nguyên sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vừa mới trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, mặc kệ là bốn vị khách khanh trưởng lão vẫn là Tề Tu Phạm, đều không phục mình, nghĩ muốn khiêu chiến đánh bại chính mình, để cho mình trở thành đan tháp chuyện cười, từ đó không cho tháp chủ nhiều lời, chỉ sợ chính mình thì không có bất kỳ cái gì mặt mũi tiếp tục lưu lại. Đan dược tỷ thí, bắt buộc phải làm, tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, sự tình đã phát sinh, Tề Trọng cũng sẽ không ngăn cản, gật gật đầu, nói ra, "Hờ hai người các ngươi đi theo ta, bốn vị khách khanh trưởng lão làm phân xét." Tề Tư Phạm lại là lắc đầu, nói ra, "Gì gia gia, nếu là luyện đan tỷ thí, như vậy thì cần phải có chút tiền đặt cược, hắn muốn là thua, lập tức từ đi khách khanh trưởng lão thân phận, đồng thời vĩnh viễn không được đặt chân ta Đông Hoang Đan Tháp nửa bước." Đủ hung ác. Tề Tư Phạm không phải không nể mặt gia gia, mà chính là muốn bảo trụ đan tháp thể diện, bởi vì hắn thấy, người này khẳng định là cho Gia Gia rót thuốc mê, bằng không lời nói, Gia Gia tuyệt đối sẽ không làm như thế, Một cái tiến hành cấp 2 luyện đan sư xác định và đánh giá người, có tài đức gì trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão. Việc này muốn là truyền đi, đan tháp mặt mũi xem như triệt để mất hết. Tư Phạm. Không có vấn đề, muốn là Tề tiểu thư thua, chỉ cần trở thành ta thị nữ là đủ. Được. Tề Tư Phạm có 10 phần lòng tin, đối với luyện đan tỷ thí, nàng có 10 phần lòng tin có thể đánh bại người này. Nhìn một chút Tô Thần, lại nhìn một chút cháu gái, Tề Trọng kéo lấy chị mang thai, hướng về phòng luyện đan đi đến. Một gian độc lập phòng luyện đan, đồng thời không có người ngoài tiến vào, chỉ có đan tháp tháp chủ cùng 4 vị khách khanh trưởng lão, còn lại chính là tham dự luyện đan tỷ thí 2 người. Không cần nói ta khi dễ ngươi, hiện tại chúng ta 2 người đồng thời luyện chế lục phẩm đan dược, bàn cốt đan, tất cả tài liệu đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Bàn long thảo, ngưng huyết quả, thú đan, 10 năm hàng băng các loại mấy chục dạng tài liệu, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở trước mặt. Ta cần đan phương. Tô Thần vừa mới nói xong, trước mặt đã xuất hiện một trương đan phương, chính là luyện chế bàn cốt đan đan phương. Lục phẩm đan dược bàn cốt đan, có thể tương trợ võ giả ngưng kết thể nội gân cốt, đối với tu luyện có rất lớn tương trợ. Trước đó Tề Tư Phạm tiến hành cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư xác định và đánh giá, luyện chế đan dược chính là bàn cốt đan, lần thứ 2 luyện chế tuyệt đối có lòng tin có thể thành công. Bắt đầu. Theo Tề Trọng vừa dứt lời, Tề Tư Phạm không chần chờ chút nào, trước đem bàn long thảo để vào trước mặt đan lô, trước tiến hành thối luyện, sau đó lại đem ngưng huyết quả cùng 10 năm hàng băng thêm vào, mấy chục dạng tài liệu nhất định phải có trước sau trình tự, từng cái luyện hóa, tuyệt đối không thể thả sai trình tự, bằng không lời nói chỉ có thể lấy thất bại chấm dứt. Nhưng là Tô Thần thủ pháp luyện đan muốn cuồng bạo được nhiều, không có từng cái để vào thối luyện, mà chính là đem tất cả tài liệu toàn bộ để vào càn khôn lô bên trong. Chính mình nắm giữ càn khôn lô, khẳng định không cần hắn đan lô luyện đan. Thật sự là không biết cái gọi là lão phu luyện đan mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua có người như thế luyện đan. Tháp chủ, ngươi đến cùng vì sao để hắn trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão? Tề Trọng nhìn đến Tô Thần thủ pháp luyện đan, cũng là cho mày, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này thủ pháp luyện đan, toàn bộ đem tài liệu đổ vào đến đan lô bên trong, vô luận là ai, tin tưởng liền xem như đế cấp luyện đan sư, đều chưa hẳn dám làm như thế. Trực tiếp đem một cái túi càn khôn đặt ở 4 người trước mặt, nói ra, để Tô trưởng lão luyện chế ra đến, lấy linh hồn trực tiếp nhập đan dược. A. Nghe đến tháp chủ lời nói, 4 người sắc mặt đều triệt để biến. Bọn họ rất rõ ràng tháp chủ nói tới rốt cuộc là ý gì, lấy linh hồn nhập đan dược, hoàn toàn là luyện đan giới, tất cả luyện đan sư tưởng tượng ra tới sự tình, theo không có bất luận một vị nào luyện đan sư có thể làm đến lấy linh hồn nhập đan dược. Truyền ngôn thượng cổ thời kỳ, cho dù là tối đỉnh cấp đế cấp luyện đan sư, đều không thể làm đến linh hồn nhập đan, nhiều nhất có thể nghiên cứu ra khôi phục linh hồn, hoặc là cứu chữa linh hồn đan dược. Cho dù là như thế, muốn luyện chế ra khôi phục linh hồn đan dược, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Nhìn trên bàn trong hộp ngọc đan dược, 4 vị khách khanh trưởng lão trái xem phải xem, trên mặt càng ngày càng chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, giờ khắc này 4 người rốt cuộc biết, vì cái gì tháp chủ muốn ngoại lệ để Tô Thần trở thành khách khanh trưởng lão. Cấp 2 luyện đan sư như thế nào? Chỉ cần có thể luyện chế ra dạng này linh hồn đan dược, như vậy Tô Thần không cần nói trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, tin tưởng liền xem như đặt ở đại lục tổng đan tháp, đều sẽ nhận được trọng điểm vung trồng. Tháp chủ, chúng ta đồng ý Tô Thần trở thành đan tháp vị thứ 5 khách khanh trưởng lão. Tháp chủ, muốn không nên ngăn cản luyện đan tỷ thí. Tề Trọng lại là lắc đầu, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Tô Thần phải chăng có thể đánh bại cháu gái của mình. Hắn thủy chung không quá tin tưởng, một cái có thể luyện chế ra linh hồn đan dược người, chỉ là cấp 2 luyện đan sư. Hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo ấn quyết, tràn vào đan lô bên trong. Tô Thần rất rõ ràng chính mình tiêu chuẩn luyện đan, bình thường chính là cấp 4 luyện đan sư. Muốn là bình thường xác định và đánh giá, khẳng định liền cấp 5 luyện đan sư xác định và đánh giá đều không thể thông qua. Bây giờ lại muốn luyện chế lục phẩm đan dược, đồng thời đánh bại Tề Tư Phạm lời nói, bình thường luyện chế khẳng định không quá hiện thực. Tô Thần dám đáp ứng luyện đan tỷ thí, khẳng định có lấy chính mình lực lượng, rất đơn giản, chính là mình linh hồn thủ pháp luyện đan, lấy hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép thu lấy yêu thú linh hồn, đánh vào đan trong dược, tin tưởng tỷ lệ thành công sẽ tăng lên 50%. Hắn cái này là lần đầu tiên như thế luyện chế, bất quá Tô Thần lại có loại trực giác, khẳng định có thể thành công. Đem tất cả tài liệu toàn bộ để vào càn khôn lô, nhìn lên trước mặt bị giam cầm Hỏa Vân Quy, đẳng cấp còn muốn áp đảo trước đó Hỏa Vân Quy phía trên, một bàn tay bao trùm trên đỉnh đầu, thể nội điên cuồng bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép thu lấy Hỏa Vân Quy linh hồn. Tháp chủ, hắn đang làm cái gì? Linh hồn nhập đan, trong tay các ngươi càng không đan, là thuần chính nhất linh hồn đan dược, không có bất kỳ cái gì tạp chất, hắn hiện tại muốn làm liền là linh hồn nhập bàn cốt đan, tuy nhiên ta không biết là có hay không có thể thành công, bất quá kẻ này ngày sau nhất định là đan giới một tôn. Nghe đến lời này, bốn vị khách khanh trưởng lão thân thể khẽ rung lên, toàn bộ chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, linh hồn nhập đan, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải, một khi Tô Thần thật luyện chế thành công, như vậy thực sẽ chấn động toàn bộ đại lục. Không chỉ có Tề Trọng năm người, cho dù là đang toàn lực luyện chế bàn cốt đan Tề Tu Phạm, khóe mắt liếc mắt một cái Tô Thần, vừa mới bắt đầu phát hiện Tô Thần thủ pháp luyện chế, tâm lý quả thực khinh bỉ tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy trào phúng, coi như không biết luyện đan người, cũng sẽ không làm như thế, đem tất cả tài liệu toàn bộ đổ vào đan lô bên trong, thật sự là ổn công tốt như vậy đan lô. Nhưng là hiện tại, nàng vậy mà nhìn đến Tô Thần săn giết Hỏa Vân Quy, tự hồ là đang thu lấy Hỏa Vân Quy linh hồn nhập đan dược, khẳng định không phải thu lấy Hỏa Vân Quy thú đan, bởi vì đan tháp đã chuẩn bị cho Tô Thần thú đan. Linh hồn nhập đan. Nghe là nghe nói qua, bất quá nghe nói không có bất luận cái gì luyện đan sư có thể thành công qua, khóe miệng chậm rãi câu lên, toát ra một chút trào phúng, căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt. Thật có thể trang bức. Muốn lấy linh hồn nhập đan dược, liền đế cảnh luyện đan sư đều không thể làm đến sự tình, chỉ bằng hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Thần thật là tồn tại một chút gian lận, bất quá loại này gian lận, lại là hợp lý phạm vi quy tắc bên trong, rốt cuộc hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết cùng linh hồn đan thuật, nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ có hắn một người sẽ. Tô Thần có 10 phần lòng tin, lấy linh hồn nhập đan, đẳng cấp phía trên tuyệt đối phải áp đảo Tề Tu Phạm luyện chế đan dược phía trên. Ngưng. Tô Thần hai tay đánh ra cái cuối cùng đan ấn, đan lô nắp lò mở ra, từ bên trong bay ra 6 cái màu ngà sữa đan dược. Luyện đan thành công. Lấy linh hồn nhập đan dược. Tề Tư Phạm trơ mắt nhìn lấy Tô Thần luyện đan thành công, hơn nữa còn là lấy yêu thú linh hồn nhập đan dược, cả người có chút thất thần, nhất thời đan lô truyền đến một chút hôi thối, biểu thị luyện đan thất bại. Nhìn lấy trong lò đan bay ra màu đen đan dược, Tề Tư Phạm minh bạch, chính mình lần này là chính thức thất bại. Đã kích tự hồ có chút rất lớn. Cả người còn như lão tăng nhập định, ngây ngốc nhìn lên trước mặt thanh niên, vừa mới tự ngạo cùng phách lối, trào phúng cùng xem thường sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Bốn vị khách khanh trưởng lão toàn bộ đứng người lên, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh, bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần lấy linh hồn nhập đan dược đến cùng ý vị như thế nào. Việc này muốn là truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Đông Hoang, thậm chí đại lục. Tô trưởng lão, chúng ta phải chăng có thể nhìn xem trong tay ngươi đan dược? Tô Thần đem bên trong 5 cái bàn cốt đan, toàn bộ ném về phía 5 người, theo lần này luyện chế thành công, hắn đã mở ra lối riêng, tìm tới một đầu hoàn toàn khác biệt luyện đan con đường. Lấy linh hồn luyện chế đan dược, dù là chính mình luyện đan đẳng cấp, còn chưa đột phá đến cấp 6 luyện đan sư, như cũ có thể thuận lợi luyện chế ra lục phẩm đan dược, đây cũng là ví dụ. Hàng Phong, Phương Ma Thiên, Chu Diệu, Thái Sơn 4 vị khách khanh trưởng lão, riêng phần mình nhìn lấy trong tay bàn cốt đan. Ánh mắt càng ngày càng sáng, giống như nhìn lấy một kiện hiếm thấy chi bảo. Lấy linh hồn nhập đan dược, bàn cốt đan đẳng cấp rõ ràng tăng lên nửa cấp bậc, đồng thời hiệu quả ẩn chứa linh hồn khí tức, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Vô luận là đan dược gì, chỉ cần có thể lấy yêu thú linh hồn nhập đan dược, tin tưởng phẩm cấp đều có thể tăng lên nửa cấp bậc đến 2 cấp bậc, thậm chí nhiều hơn. Bốn người toàn bộ làm chuẩn nặng, từng cái trên mặt tràn ngập chờ mong. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tề Trọng há có thể không hiểu bốn vị khách khanh trưởng lão ý tứ, nói ra, nghe Tô trưởng lão, không biết ngươi linh hồn này luyện đan thuật, là ai truyền thủ? Có thể sáng tạo ra như thế kinh hải thế tục luyện đan thuật, lấy linh hồn nhập đan, quả nhiên là đan giới tuyệt thế kỳ tài. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, ngờ thực không dám giấu giếm, môn này luyện đan thuật là ta trong lúc vô tình sáng chế, còn không hoàn thiện, tin tưởng trong 3 năm nhất định có thể đại thành. A, à, không chỉ là 5 người, cho dù là Tề Tư Phạm đều triệt để mộng, người nào cũng không nghĩ tới, như thế nghịch thiên linh hồn luyện đan thuật, lại là Tô Thần chính mình sáng tạo mà ra. Tô Thần nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, coi như theo nương trong bụng bắt đầu luyện đan, cũng không có khả năng có thành tựu này. Bốn người đều là thật sâu thở dài một tiếng, Hàng Phong thổn thức tán thán nói, nghe luyện đan một đường, thiên phú đệ nhất, trước kia ta còn chưa tin, nhận vì thiên phú cùng nỗ lực chặt chẽ không thể tách rời, hiện tại xem ra, thiên phú hoàn toàn có thể che lại nỗ lực. Tô trưởng lão tại luyện đan một đường bên trên thiên phú, đủ để có 102 thượng cổ ở trong gầm trời, ngang dọc đương đại đại lục, 10 năm sau, Tô trưởng lão nhất định có thể trở thành đế cấp luyện đan sư. Nghe đến khách khanh trưởng lão đối Tô Thần đánh giá, Tề Tu Phạm không có chút nào phản đối cùng dị nghị, không nói trước người khác, vẻn vẹn là Tô Thần tuổi tác, lại có thể thành tựu cấp 6 luyện đan sư, điểm này, luyện đan thiên phú liền đã ngự trị ở bên trên nàng. Trọng yếu nhất là, Tô Thần lại có thể lấy linh hồn nhập đan, nhìn chung toàn bộ đại lục, người nào có thể làm đến. Bao quát thượng cổ thời kỳ luyện đan đại năng đều không được. Tề Trọng ha ha vừa cười vừa nói, Tề Tô trưởng lão, ngươi khách khanh trưởng lão thân phận đã định ra, đến mức ngươi luyện chế ra đan dược, muốn thì nguyện ý lời nói, đan tháp có thể bỏ tiền mua sắm, như thế nào? Không có vấn đề. Luyện chế đan dược, chính mình lưu lại cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, dư thừa ra đan dược có thể bán cho đan tháp, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, rốt cuộc linh thạch đối với võ giả tới nói rất trọng yếu, có thể nói không có linh thạch nửa bước khó đi. Tề Trọng đi tới Tô Thần trước mặt, đưa qua một cái thẻ, hình chữ nhật, đặc thù chất liệu luyện chế mà thành, nói ra, đây là một trương có thể vô hạn soạt linh thạch thẻ, vô luận đi đến nơi nào, bao quát đại lục bất kỳ địa phương nào, ngươi đều có thể soạt linh thạch, ngươi soạt nhiều ít, đan tháp đều sẽ có tỷ lệ, ngày sau dùng đan dược đổi lấy là đủ. Không có cự tuyệt, Tô Thần rất rõ ràng trương này linh thạch thẻ ý vị như thế nào, đối với hắn mà nói quả thực quá trọng yếu, một khi gặp phải sự tình gì, có thể dựa vào linh thạch thẻ vô hạn soạt. Đa tạ tháp chủ. Tô Thần đưa trong tay một viên thuốc cũng lấy ra đi, vừa cười vừa nói, để ta vừa mới thêm vào đan tháp, 6 viên thuốc tính toán gặp mặt ta lễ, bất quá ta muốn mời tháp chủ cho phép ta một việc. Tô trưởng lão, mời nói. Tề Trọng tính khí luôn luôn không tốt, rốt cuộc Tề mập mạp thế nhưng là Đông Hoang đệ nhất luyện đan sư, lại là đan tháp tháp chủ, bất quá đối mặt Tô Thần thái độ lại là dị thường tốt, vô luận đi đến nơi nào, vẫn là lấy thực lực nói chuyện, hắn đều là vô nghĩa. Ta nghĩ nhìn một chút đan tháp các loại luyện đan tin tức. Không có vấn đề, đan tháp bất kỳ địa phương nào, ngươi đều có thể tùy ý tiến vào, bất luận cái gì liên quan tới luyện đan thư tịch, ngươi đều có thể tùy ý lật xem. Đa tạ. Tề Trọng mang theo 4 vị khách khanh trưởng lão lên, tự hồ minh bạch cháu gái của mình cùng Tô Thần ở giữa đổ ước, muốn là đổi lại người khác, hắn chịu chắc chắn trực tiếp cự tuyệt, cho dù là chơi ỷ lại cũng được, thể diện cùng cháu gái tướng so sánh lên, cháu gái khẳng định càng trọng yếu hơn. Duy chỉ có Tô Thần, Tề Trọng không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại có chút chờ mong cháu gái có thể ngày sau theo lấy Tô Thần, nếu là có thể học đến linh hồn luyện đan thuật, như vậy quả thực cũng là vô cùng lớn chuyện tốt. Tháp chủ, vì sao không cho Tô trưởng lão cùng hưởng linh hồn luyện đan thuật, như thế tới nói, chúng ta Đông Hoang đan tháp chi nhánh, liền có thể có hy vọng ngày sau siêu việt đại lục đan tháp. Hàng huynh nói rất đúng, Tô Thần tự sáng tạo ra linh hồn luyện đan thuật tuy nhiên còn chưa thành thục, bất quá dựa theo loại tình huống này, tin tưởng trong 3 năm nhất định có thể đại thành, muốn là chúng ta có thể cùng hưởng đến môn này luyện đan thuật. Không chờ 4 người nói hết lời, Tề Trọng đã lắc đầu, nói ra, rồi lời này đừng nhắc lại, riêng là tại Tô trước mặt trưởng lão, nhớ kỹ, chúng ta muốn làm sự tình, cũng là vô hạn giao hảo Tô trưởng lão, mà không phải là muốn Tô trưởng lão linh hồn luyện đan thuật, bằng không lời nói, một khi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đến thời điểm chúng ta liền hối hận cơ hội đều không có. 4 trong lòng người thật sâu thở dài một tiếng. Bọn họ rất rõ ràng tháp chủ ý tứ, đơn giản là không muốn mất đi Tô trưởng lão, rốt cuộc Tô trưởng lão tự sáng tạo ra linh hồn luyện đan thuật, bao quát Tô trưởng lão tại luyện đan bên trên thiên phú, ngày sau nhất định có thể tại đan giới rực rỡ hào quang. Tháp chủ, Tư Phạm. Bọn họ sự tình, chính bọn hắn giải quyết. Phòng luyện đan bên trong. Tô Thần thu hồi càn khôn lô, nhìn về phía trước mặt Tề Tư Phạm, liền hắn cũng không nghĩ tới, chính mình luyện chế bàn cốt đan hội thuận lợi như vậy. Hết thảy đều dựa vào linh hồn nhập đan luyện đan thuật, còn có hỗn độn thôn phệ quyết cùng càn khôn lô. Thực sự cảm thấy buồn cười, trắng trắng kiếm cái thị nữ, đồng thời Tề Tu Phạm không chỉ là cấp 8 nhân hồn cảnh, càng là cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư. Chết một dạng yên tĩnh. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, đến bây giờ, Tề Tu Phạm đều có chút mộng bức, tự hồ vô pháp tiếp nhận vừa mới chỗ phát sinh sự tình. Tô Thần không chỉ có thuận lợi luyện chế ra lục phẩm đan dược bàn cốt đan, càng là có thể lấy linh hồn nhập đan dược, lần này luyện đan tỷ thí nàng là thua, triệt triệt để thua. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, vốn cho là nàng thắng định, cho nên mới sẽ đáp ứng đổ ước. Thua, chính mình muốn trở thành đối phương thị nữ. Rất là bất đắc dĩ. Càng nhiều là hối hận. Ta có thể cầm điều kiện đổi đổ ước sao? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để có chơi có chịu, ngươi muốn là thua không nổi. Chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi thua không nổi, ta ta sẽ không bắt buộc ngươi. Tô Thần minh bạch, coi như Tề Tư Phạm đổi ý, hắn cũng không có biện pháp nào, thật chẳng lẽ có thể ép buộc. Vẫn là nói giết Tề Tư Phạm. Tề Tư Phạm sắc mặt vô cùng âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nàng muốn là nguyện đánh bạc không chịu thua, việc này truyền đi, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nàng thực sự không nghĩ ra, gia gia vì cái gì không giúp nàng. Tư Phạm bái kiến thiếu gia. Không mình hành lễ, nghĩ tới nghĩ lui, Tề Tư Phạm cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo, có chơi có chịu, lần này luyện đan trong tỷ thí, nàng thật là thua. Ngươi chuẩn bị tiến về Đại Lục Đan Tháp. Gật gật đầu, Tề Tư Phạm nói ra, ngày 10 ngày trước, Đại Lục Đan Tháp hướng ta phát ra mời, ta chuẩn bị tiến về, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn cấp 6 luyện đan sư xác định và đánh giá thông qua lại tiến về. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, ở ngươi ta đổ ước, ta không biết hạn chế ngươi tự do, ngày sau có chuyện tìm ngươi, ngươi theo gọi theo đến là đủ. Được. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần quay người rời đi. Hắn có chút cấp thiết nghĩ muốn nhìn xem, đan tháp luyện đan tư liệu, còn có luyện đan tư nguyên. Ngược lại tháp chủ đều đã nói, tại đan tháp bên trong, hắn có thể tùy ý thu lấy luyện đan tư nguyên, đến thời điểm cầm luyện chế ra đến linh hồn đan dược đổi lấy là đủ. Bên trong đan phòng. Phong cách cổ xưa sửa sang có chút mùi thơm ngát xông vào mũi, Tề Tư Phạm hai mắt đẫm lệ, nhịn không được tâm lý ủy khuất, nàng đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận chính mình nguyên nhân thất bại. Gia gia, ngươi vì cái gì không giúp ta? Từ nhỏ đến lớn, gia gia thích nhất nàng, nhưng chưa từng nghĩ đến, gia gia lần này vậy mà không có giúp nàng, không nguyện ý vi phạm đổ ước, chỉ có thể lựa chọn có chơi có chịu. Tề Trọng bất đắc dĩ cười cười, nói ra, lần này luyện đan tỷ thí, là chính ngươi xách đi ra, đổ ước cũng là ngươi đáp ứng, gia gia như thế nào giúp ngươi? Càng nghĩ càng là ủy khuất, càng nghĩ càng là hối hận. Tư Phạm, gia gia biết ngươi ủy khuất, bất quá ngươi đổi cái góc độ nghĩ thế sự tình, Tô Thần tại luyện đan bên trên thiên phú, không cần nói đông hoang, cho dù là đặt ở đại lục, đều có thể có một không hai đại lục, riêng là tự sáng tạo linh hồn nhập đan, ngày sau nhất định rực rỡ hào quang, ngươi theo dạng này người, ngày sau thành tựu sẽ không rất thấp. Gia gia không biết hại ngươi, ngươi tin tưởng gia gia ánh mắt, nếu là có khả năng, ngươi cùng Tô Thần có thể cùng một chỗ lời nói. Nói tới chỗ này, Tề Trọng vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ, tin tưởng Tề Tư Phạm nhất định có thể nghe hiểu. Đan tháp. Tô Thần liên tục 3 ngày đều không hề rời đi, lật xem các loại luyện đan tư liệu, hắn mặc dù có đan đạo 3000, bất quá đan đạo 3000 quá mức bác đại tinh thâm cùng thâm ảo, hiện tại thiếu sót nhất vẫn là cơ sở. Đan tháp đối với Tô Thần trợ giúp phi thường lớn. 3 ngày lật xem lĩnh ngộ, bù đắp được bình thường 3 năm chính mình lĩnh ngộ. Tô trưởng lão, tháp chủ mời ngươi đi qua. Ngay tại lật xem luyện đan tư liệu Tô Thần, nghe đến tháp chủ muốn thấy mình, gật gật đầu, nói ra, ghi ở nơi nào? Đại sảnh. Một hồi liền đến. Đúng. Buông xuống thư tịch, Tô Thần đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ lật xem, thật rất thoải mái. Đại sảnh. Tháp chủ cùng 4 vị khách khanh trưởng lão, bao quát Tề Tư Phạm ở bên trong, toàn bộ tề tụ đại sảnh. Bên trái đằng trước ngồi đấy một vị lão giả, mặt mọc đầy râu, hai đạo mày kiếm phía dưới là một đôi không giận mà uy hai mắt, đằng sau thì là đứng đấy 2 vị thanh niên. Tô Lăng huynh theo Tô tộc đến đây, có phải hay không có việc? Tô Lăng, Tô tộc trưởng lão, ngưng thần cảnh cường giả. Tô Lăng cười cười, nói ra, "Đệ tháp chủ, tộc trưởng phái ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn hướng đan tháp cầu một cái ngưng hồn đan." Ngưng hồn đan? Ngưng hồn đan có thể tương trợ đỉnh phong nguyên anh cảnh võ giả, thuận lợi ngưng tụ nhân hồn, đột phá nhân hồn cảnh. Tề Trọng tâm lý rất là kinh ngạc, ngưng hồn đan xem như so sánh hy hữu đan dược, bất quá dựa theo Tô tộc tại Đông Hoang địa vị, chỉ cần nguyện ý lấy ra đầy đủ linh thạch, nhất định có thể thuận lợi được đến một cái.